Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tuân mệnh, Demiurg còn chưa hành động cùng Kenji riêng biệt bao giờ. Hiện tại chính là có cơ hội. Thật hiếu kỳ cái này thần bí đấng tối cao. Lần này địa điểm tiếp theo chúng ta vẫn sẽ phân biệt nhưng ngươi giúp ta là một chuyện. Có gì cần thiết trực tiếp liên hệ ta? Chấm, vâng, Kenji, Sama, vậy rốt cuộc là chuyện gì thần có thể trợ giúp ngài? Lần này ngươi giúp ta thu phục toàn bộ chủng tộc người. Quỷ vào thời điểm đó 6 Kage sẽ giúp sức cho ngươi. Hãy dùng tuyệt đối thực lực mà nghiền ép chúng. Bắt chúng phải phục tùng. Nếu còn thiếu có thể yêu cầu Momonga đưa thêm lực lượng. Nói vậy sở dĩ vì Demiurg thêm lòng tin. Thực tế chỉ một mình hắn có thể xử lý tốt được. Nhưng thêm người thì càng nhanh. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nó một cách đẹp đẽ nhất. Vậy ngài có thông tin nào về chúng không? Có rất nhiều chủng loài. Thực lực cũng không có cao lắm như Snakeman, Amat, Zen, Abyssman, Blader, Centaur, Carbon, Horuner, Spiden, Stone Eater, Terrapow, Otterler, Merzilos, Otterdi, Merzilos, có 6 chủng tộc khác không nhiều. Nhưng mạnh hơn một chút như Spriggan, Nagaraja, Vaun, Okra, Uriun và Zoastir. Ngoài ra, sẽ có các loài khác như Seras, Giant Biclop, Weman, Pendex, Orc, Hugh Giant, Goblin và Đậm Lùn. Thật nhiều, ngài đã làm thế nào để biết được như vậy chứ? Trong khi thán phục lấy lượng thông tin Kenji đưa ra, Demiurg lại ghi chút tất cả chúng vào cuốn sổ nhỏ của mình sau đó lại lặng yên đợi tiếp theo Kenji chỉ thị. Tất cả nhờ có Jesu. Jesu có một năng lực chính là chia sẻ thông tin. Chỉ cần một người thấy toàn bộ đều sẽ đạt được tương ứng thông tin. Tựa như phân thân ra vậy. Hơn tất cả hiện tại Jesu chính là giải rác toàn bộ thế giới. Bởi lẽ đó ta nắm ba thông tin rất tốt. Thì ra là vậy. Thật tuyệt vời Nazareth có dạng đó năng lực, thần tin tưởng chúng ta chiếm giữ toàn bộ thế giới này sẽ sớm thôi. Đó là điều tất nhiên. Nhận thấy Kenji đang nói liền ngừng lại Demiurg bắt đầu băn khoăn lấy. Là có chuyện gì sao? Kenji, Sama, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Là có chuyện, người cứ vậy mà làm đi. Chuyện bên này cũng không có gì to tát, ta đi xử lý là tốt rồi. Sau khi hoàn thành ngươi tập hợp lực lượng đó một chỗ thành lập nhánh quân riêng. Chúng ta chia làm 3 cánh quân. Một đội Undead cùng Lizardmen do Momonga cầm quyền. Ta thì có Jesu rồi. Còn những này quỷ ta cho ngươi toàn quyền xử lý. Thuộc hạ biết phải làm thế nào rồi. Nếu vậy thuộc hạ sẽ bắt đầu luôn. Vậy lần sau gặp lại ta muốn nhìn kết quả. Nói xong Kenji lấy tốc độ nhanh nhất tiêu thất rồi. Xuất hiện lần nữa là thủ đô Ri, Estai, Kenji không có chậm trễ mà ngay lập tức dựa theo Jesu đưa thông tin chạy đến. Theo như tình báo chính là Enterma đụng độ Blue Rose, dù cho diễn biến có bị Kenji thay đổi nhưng vận mệnh vẫn là đụng độ nhau a. Cảm khái vài câu Kenji trực tiếp tại chỗ biết mất rồi. Nơi đó là một con hẻm nhỏ, một bên là Enterma đã bị ép dùng đến chân thân. Từng bộ phận cơ thể tựa như sâu bọ vậy vô cùng ghê rợn. Bất quá Kenji nhìn vào lại không có cảm giác đó mà quan tâm. Enterma bị ép sử dụng bản thể hẳn là bị Ivoia ép chứ. Những người khác hẳn chưa có khả năng đó đi. Quả là như thế thật. Trước mặt không xa, một thân ảnh chỉ cao tầm cỡ Santia, ngay cả vóc dáng cũng tương tự. Trên cơ thể khoác lên một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Trên mặt mang theo mặt nạ kỳ lạ, trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn Enterma. Có chuyện gì đã xảy ra vậy Enterma? Đây là giọng của Kenji, Sama. Enterma giật mình một cái nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng một thân ảnh bình tĩnh đi ngang qua đến trước mặt nhẹ giọng hỏi thăm lấy. Không có, là à ngăn cản thần tiêu diệt hai tên kia. Enterma giọng nói lẹn lẹt rất khó để nghe ra bên trong hoàn chỉnh tiếng nói. Tuy nhiên Kenji cũng không ghét nó, vì có hệ thống trợ giúp cho nên Kenji có thể nghe ra Etoma nói gì. Là ngươi, Thì ra là thế, ngươi cùng ả quái vật này lại có quan hệ như nào? Ivoia bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn. Con kia quái vật gọi hắn. Sama, quan hệ hẳn không đơn giản. Chẳng lẽ nói hầu gái của hắn là ả quái vật? Ngươi không phải là vampire sao? Ta đang tự hỏi tại sao ngươi phải che giấu nó. Trong khi mùi máu tươi của ngươi, Linu hồn đầy rẫy những câu nguyền rủa của ngươi. Ngươi đã từng giết rất nhiều người đấy. Kenji ha hả một cái nói có chút to. Đằng sau Ivoia hai người kia cũng nghe thấy cả. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi có vẻ hơi mạnh mẽ một chút bởi vì ngươi là thành viên của 13 anh hùng. Ngươi đã từng cùng họ chống lại vài kẻ tự xưng là thần. Như thần côn trùng và đánh bại nó trong quá khứ hồi đó. Nhưng do địa vị của cô là một ma cà rồng. Tuy nhiên, những việc làm tốt của ngươi đã bị lãng quên, bị xóa hoặc chưa từng được lịch sử loài người nhắc đến trước đây. Thay vào đó, ngươi hiện chỉ được nhớ đến là Lenfo, một chúa tể ma cà rồng huyền thoại độc ác. Ngươi đã từng phá hủy một quốc gia và gặp được kết cục cuối cùng của mình dưới bàn tay của 13 anh hùng. Thật buồn cười đúng không? Hay là ta nói sai ở đâu rồi? Không, ngươi nói đúng, nhưng ta không cần thiết phải được coi như anh hùng. Chỉ cần giúp đỡ là được không phải sao? Xì, đang chọc cười ta à, hai cô gái đằng sau ngươi đang run rẩy vì biết được ngươi là ai kìa. Tia, Gagaran hai người, thật chớ trêu, ngươi sẽ không được thế giới loài người chấp nhận dù ngươi có làm bao việc tốt đi chăng nữa. Thế giới duy nhất ngươi thuộc về là bóng đêm, chỉ có ở đó mới là nhà của ngươi. Ta cho ngươi lựa chọn đấy. Không đúng, là cho các ngươi lựa chọn. Cô còn sống hoặc hai người kia còn sống. Đừng hòng, Gagaran, Tia chạy mau ta ở lại cầm chân hắn. Lần trước chỉ lướt qua một chút không có thái độ thù địch evil ai không cảm nhận được gì từ Kenji. Nhưng hiện tại sâu trong cơ thể cô mách bảo, đó là bản năng của cô. Bản năng mách bảo cô rằng trước mắt cô chính là kẻ. Cô không bao giờ đánh bại được. Hai người kia không có nói chuyện. Ngay lập tức xoay người chạy. Ra vậy, hiểu rồi. Trên tay Kenji hai mảnh băng màu bỗng chốc ngưng thực bắn đi. Tuy nhiên không có bay đi thẳng mà chui tọt vào một vết rách đen kịt. Hai người kia chạy không bao xa. Trước mặt rung động một cái. Một vết rách tương tự lại hiện ra. Từ trong đó, hai thanh băng màu cứ vậy mà bắn ra. Không chút hoài niệm, băng màu đã cắm xuyên qua mi tâm, trừng mắt lên chết, không thể chết lại, không muốn nói gì sao? Ta giết hai bọn chúng rồi. Kenji cười nhạt một cái trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Ivoia. Ngươi chẳng phải cũng giết cả ta sao? Ta không có giết cô, ta mời cô gia nhập ta Nazarick. Ý cô thế nào, Nazarick, Kenji, Sama, có được không? Enterma giọng nói khàn khàn đằng sau lắc lắc cố gắng hỏi thăm. Tuy rằng quyết định của Kenji cô không có quyền can thiệp. Không sao Enterma, để ta giải thích cho dễ hiểu đây. Nazarick là cổ xưa nhất thế lực, là mạnh mẽ nhất thế lực. Bên trong không có một ai là con người cả. Duy nhất một người là con người nhưng lại bất tử. Cô không thuộc về thế giới con người. Gia nhập chúng ta đi. Tại sao? Các ngươi quá mạnh mẽ rồi không phải sao? Cần gì đến ta? Ta nhưng đã từng là con người. Ivoia khó hiểu gỡ mặt nạ xuống nhìn hai người. Ngươi từng là con người. Nhưng hiện tại không phải. Tin tưởng ta chúng ta sẽ sớm thống trị thế giới sớm thôi. Chúng ta tiến công không ai có thể đỡ. Rất nhanh thôi tin tức Pháp quốc bị diệt sẽ truyền đến. Kế tiếp chính là cái này vương quốc. Không, ta không thể phản bội loại người. Họ đã tê, họ tin tưởng ngươi đúng không? Nhưng đó là khi nghĩ ngươi là con người. Hiện tại thì không, thật buồn nôn khi nhìn biểu cảm hai tên kia khi biết ngươi là vampire hơn 200 năm trước diệt thành. Ta, đang khi định nói gì thêm đó, Kenji lại trực tiếp cắt ngang tiếp tục nói thêm đến. Thế giới loài người không đáng cho ngươi ở lại. Nazarick chính là ngôi nhà của dị tộc, là 42 người đầu tiên sáng lập ra tôn chỉ. Enterma lại đây, nhẹ nhàng sờ đầu Enterma một cái. Dương độn vận chuyển, rất nhanh tại tạo lại dây thanh quản cùng thêm vào mới một đầu. từ nay không cần thiết lấy cái khác thay thế. Đó là người giọng nói. Làm rất tốt Enterma, cách chương.